Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, Nguyệt Lang Đao Cuồng Nguyệt Kiếm. Thân là thú vương hậu duệ, có được Nguyệt Lang Vương huyết mạch, Hòa Âu Lang đối với nguy hiểm cảm ứng, vô cùng nhất nhạy cảm bất quá. Tần Mặc thi triển cái này một cái kiếm hóa thiên sát. Trong đó ẩn chứa sắc bén kiếm ý, lệnh Hòa Ô Lang cảm thấy lớn lao uy hiếp. Hừ, tiểu tử này xem ra rất khó giải quyết, tiên hạ thủ vi cường. Hòa Ô Lang lúc này đã có quyết đoán, dẫn đầu ra tay, trên người hắn cơ bắp cổ động, lập tức sinh sôi một tầng màu bạc bút lông sói, một cây dựng thẳng lên như cương châm, dâng lên mênh mông cuồn cuộn như biển khí thế. Sau lưng hắn, đầu kia cự lang chi ảnh càng phát ra rõ ràng. Ầm ầm, Hòa Âu Lang hai tay huy động, không ngừng xé rách hư không, đan vào ra một tòa cự nhạc chi ảnh, hướng phía Tần Mặc che áp đi qua. Hư không chấn động không thôi, phảng phất là không cách nào thừa nhận cái này tòa cự nhạc lực lượng. Không ngừng hiện ra rạn nứt dấu vết, dùng huyết khí ngưng tụ thành núi cao, điều này cần bản thân khí huyết hùng hậu đến không lường được trình độ. Cùng Tần Mặc kiếm ý hóa thần binh, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vòng xoáy trên lôi đài đều tràn ngập làm cho người hít thở không thông áp lực. Thú vương huyết mạch có thể đem trong cơ thể huyết khí ngưng luyện đến loại trình độ này, so với ta hiện tại thánh thể huyết khí còn muốn đáng sợ. Loại này huyết khí ngưng hình đích thủ đoạn, có thể so với kiếm ý hóa binh. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, đối với truyền thuyết cảnh cổ thú vương người huyết mạch, đã có khắc sâu nhận thức, thực là võ đạo thượng đánh vỡ cân đối một cái tộc đàn. Cổ thú huyết mạch, một khi trong cơ thể huyết mạch chi lực thức tỉnh, dù cho không tu luyện cổ thú võ học, cũng sẽ biết có được lực lượng cường đại, mà cổ thú võ học tu luyện thì là cùng huyết mạch chi lực độ tinh khiết có quan hệ. Độ tinh khiết càng cao, tiến cảnh càng nhanh, thậm chí không có bình chướng tồn tại. Đại chiến lập tức bộc phát, một thanh chuôi cự kiếm chạm đến. Đêm này tòa huyết khí núi cao chặt đứt, Hòa Âu Lang lập tức ngưng tụ đệ nhị tòa núi cao oanh đến. Và chạm khí kình bành trướng như núi, hướng phía bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi, đem vòng xoáy mặt lôi đài cày xuất ra đảo đảo sẹo sâu. Thanh thế vô cùng kinh người, như vậy chiến đấu tình cảnh đã là đã vượt qua Tần Mặc cùng Lệ Tông cuộc chiến. Mà đang xem cuộc chiến sáu người đều tinh tường, trên lôi đài giao chiến hai người kỳ thực cũng không vận dụng chính thức lực lượng. Tần Mặc, tiểu tử này cùng Lệ Tông cuộc chiến lúc tuyệt đối không có lợi hại như vậy, xem ra liền xông hai trọng thiên địa bia thác, khiến cho hắn đã lấy được thật lớn cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bất quá Hòa Âu Lang chưa vận dụng sát chiêu, tiểu tử này dù sao cũng là tông sư cảnh tu vi, cơ hội chiến thắng xa vời. Một đoàn trong vầng sáng, một cái mặt giống như dê mặt, giữ lại chòm râu dê nam tử, mật thiết nhìn chăm chú lên trên lôi đài chiến đấu. Hắn đúng là thú vương sơn mạch cùng chung dê. Bên kia, một đoàn trong vầng sáng, một cái tuấn giật thanh niên ăn mặc trường bào, eo treo kim sắc quấn tí ti song tiết côn, yên lặng nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Quả như sư thúc nói, kẻ này kiếm đạo thiên phú có thể nói tuyệt diễm vô song. Tại tông sư cảnh, đã là ngưng tụ kiếm hồn, cũng đụng chạm đến kiếm hồn chi lực vận dụng. Nếu là tu luyện bổn tông kiếm điển, nhất định có thể đại thành. Chỉ là, kẻ này đã thành khí hậu, lai lịch cũng nhất định kinh người, muốn hắn bái nhập ta địa cực tông môn hạ, khó. Đột nhiên trên lôi đài, Hòa Âu Lang gầm lên giận dữ, hai tay ngân hào dài ra, không ngừng quấn quanh ngưng tụ. tại khuỷu tay hóa thành hai thanh ba thước ngân đao, lưu chuyển tuyệt thế phong mang. Phanh được một tiếng, Hỏa Âu Lang thân thể cao lớn lao ra, buông tha cho cùng Tần Mặc cự ly xa đối oanh, đạp trên quỷ mị bộ pháp, trong chớp mắt xâm đến Tần Mặc phụ cận, hai tay như điện huy động, hai thanh ngân trên đao hạ tung bay, thay nhau nổi lên vô số vầng sáng, vẫn còn như nguyệt hoa rơi thế gian, nguyệt lang lâm thế trảm, vô số màu bạc ánh trăng rủ xuống, bao trùm vòng xoáy lôi đài một nửa diện tích, chôn vùi Tần Mặc thân hình. Cái này một vòng thế công, đúng là Nguyệt Lang Vương Điển bên trong đích tuyệt cường sát chiêu một trong. Cũng là Nguyệt Lang Vương huyết mạch cổ thú võ giả, trận chiến chi thống lĩnh thú vương sơn mạch, chấn nhiếp đại lục nam vực tuyệt thế võ học. Tần Mặc không khỏi động dung, loại này đao thế thực là đáng sợ. Dùng lăng lệ ác liệt cuồng bạo mà nói, hơn xa giản nguyệt cơ đao kỹ, tại trong thực chiến thực tế khủng bố. Càng làm Tần Mặc giật mình chính là, loại này đao thế cùng Lạc Nguyệt Phong thực nguyệt đao kỹ có một ít chỗ tương tự. Nghĩ đến Lạc Nguyệt Phong, Tần Mặc trong nội tâm sinh sôi sát ý. Huyễn Thiên Bạt kiếm thuật ở bên trong, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ, ngàn vạn kiếm quang đan vào thành kiếm mạc, tầng tầng lớp lớp, lại hiện ra một loại khó nói lên lời động lòng người rung động. Vờn quanh tại Tần Mặc quanh người, cái kia tình cảnh, tựu như là đỉnh đầu kiếm chi phi phong, hất lên tại Tần Mặc trên người, đem Nguyệt Lang Lâm thế trảm kể hết bắn ra. Những này trong kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đại dịch chu thiên kiếm ba loại kiếm thế. Ẩn chứa phong kiếm như thệ nhanh, kiếm nhạc trấn hải trọng, đại đạo sát kiếm lăng lệ sát ý. Kiếm quang cùng đao mang va chạm, rồi sau đó từng cái mất đi, như là sáng lạn pháo hoa không ngừng nở rộ, lại quy về hư vô. Bỗng nhiên, thân ở kiếm chi phi phong bên trong đích Tần Mặc, nhưng lại thân hình một hồi lắc lư, đúng là bắt đầu mơ hồ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tàn ảnh, Hỏa Âu Lang hai cái đồng tử lập tức nhanh co lại. Hắn không nghĩ tới tại đây dạng va chạm ở bên trong, Tần Mặc lại vẫn có thể vô cùng nhanh chóng dùng tàn ảnh đến hoặc địch. Trong nháy mắt, vô cùng cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Hỏa Âu Lang có loại một chân bước vào quỷ môn quan hít thở không thông cảm giác. Đinh đinh đinh, Hỏa Âu Lang huy động hai tay, hai thanh ngân hào trường đao tung bay giao thoa, trong thời gian ngắn hình thành từng đạo đao màn, ngăn tại trước người. Nhanh như vậy đao, đã là đạt đến địa cảnh cực hạn, cũng chỉ có thú vương hậu duệ như vậy biến thái thân thể cường độ mới có thể chém ra nhanh như vậy đao. Theo tiến công đến phòng thủ chuyển đổi, Hỏa Âu Lang ứng đối có thể nói thần tốc, nhưng lại hắn đánh mất chủ động bắt đầu. Tần Mặc thủ đoạn điệt chấn, cánh tay tại nhỏ hẹp trong không gian làm lấy cao tốc bình đâm, vô số đạo tấm lụa kiếm quang điên cuồng bắn ra, cũng không có tìm kiếm đao màn là bất luận cái gì sơ hở, mà là mỗi một kiếm đều cùng đao mang phát sinh va chạm. Dùng mau đánh nhanh, đinh đinh đinh, vô số thanh thúy tiếng va chạm liên tiếp tại vòng xoáy trên lôi đài không ngừng quanh quẩn. Cả tòa lôi đài giờ phút này đều bị bao phủ đang giận kính va chạm quang hoa chung, càng ngày càng sáng ngời. Thời gian dần trôi qua, đã là thấy không rõ Tần Mặc, Hỏa Âu Lang thân ảnh. Nguyệt Lang Vương huyết mạch cổ thú võ giả, am hiểu nhất đúng là tốc độ, thân pháp quỷ mị, lôi đình như thiểm điện đao thế. Cái này Tần Mặc lại muốn cùng Hỏa Âu Lang so đấu nhanh. Thiếu niên này kiếm thủ khoái kiếm, cũng là đạt đến cực kỳ tinh thâm cảnh giới, cũng không thể so với Hỏa Âu Lang chỗ thua kém bao nhiêu. Hiện tại so đấu, không chỉ có là hai người khoái kiếm, khoái đao, so đấu còn có tập trung lực, lực bền bỉ. Điều này không nghi ngờ chút nào là cổ thú võ giả chiếm cứ ưu thế. Thiếu niên này dùng mình ngắn, chống lại Hòa Ô Lang ưu thế, có chút không khôn ngoan. Đang xem cuộc chiến 6 người, có thể nói là trẻ tuổi cường giả nhân tài kiệt xuất. Nhãn lực đều là cực kỳ độc ác, cảm thấy đánh lâu xuống dưới, Tần Mặc không có bất kỳ ưu thế. Thú vương huyết mạch cổ thú võ giả, tập trung lực, sức chịu đựng chính là mạnh nhất hai cái phương diện, bởi vì thân thể chính là bọn họ mạnh nhất vũ khí. Cho dù là chuyên chú tu luyện khí lực cường giả, cũng không muốn cùng cổ thú võ giả so đấu thân thể cường độ. Trên lôi đài, khoái đao quyết đấu khoái kiếm ở bên trong, Hòa Âu Lang ngay từ đầu trong nội tâm cuồng hỉ. Thiếu niên này kiếm khách thực là quá mức vô lễ, rõ ràng có thể bằng vào đã đạt đến nơi tuyệt hảo kiếm đạo tạo nghệ. Tìm kiếm sơ hở, không ngừng mở rộng ưu thế, do đó thành lập thắng thế, nhưng lại không nghĩ tới, Tần Mặc sẽ buông tha cho lớn nhất sở trường. Tới so đấu nhanh, Nguyệt Lang Vương Điển Trung ghi lại võ học, đại bộ phận đều là dùng nhanh là áo nghĩa. Mà Nguyên Lang Vương huyết mạch cổ thú võ giả, trời sinh ưu thế tựu là nhanh. Hòa Âu Lang cho rằng, một trận chiến này hắn thắng định rồi. Thế nhưng mà, theo khoái đao, khoái kiếm chiến đấu tiếp tục, Tần Mặc đâm ra trong kiếm quang, đúng là mỗi một kiếm đều ẩn chứa lôi đình chi lực. Cùng hai thanh ngân đao va chạm, lôi đình chi lực thuận thế rót vào, mới bắt đầu. Hòa Âu Lang còn chưa để ý, nhưng là, một lát tầm đó, quyết đấu gần vạn chiêu về sau, hắn cảm thấy hai tay đúng là có chút tê liệt. Sau đó, hắn bỗng nhiên kinh dị, ô, tiểu tử này kiếm, như thế nào giống như biến nhanh một điểm. Lúc này, Hòa Âu Lang mới kịp phản ứng, trong kiếm quang lôi đình chi lực, tại chút bất chi bất giác. Đối với hắn kinh mạch tạo thành tê liệt, khiến cho đau của hắn thế tại chút bất chi bất giác. Đúng là trì hoãn một ít, loại này đau thế chậm chạp, phi thường nhỏ bé, thậm chí Hòa Ô Lang mình cũng chưa từng phát giác. Nhưng là, tại đây dạng khoái đao cùng khoái kiếm trong quyết đấu, cái này một tia đau thế chậm chạp, nhưng lại lập tức cải biến chiến cuộc. Không xong. Chạy nhanh thoát ly chiến đoàn. Hòa Âu Lang thầm kêu không tốt, cước bộ khẽ động, muốn bằng vào quỷ mị bộ pháp kéo ra khoảng cách, giảm bớt kinh mạch tê liệt, một lần nữa tái chiến. Thế nhưng mà Tần Mặc lại sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Theo Hòa Âu Lang lui về phía sau, Tần Mặc cũng là đạp trên kiếm bộ đuổi kịp, như ảnh tùy hình, giống như là phụ dòi trong xương. Hòa Âu Lang lúc này mới phát hiện, bộ pháp của hắn Nguyệt Lang Bộ, tốc độ kia cực nhanh, cố nhiên là độc bộ cổ kim, nhưng là, Tần Mặc tà ảnh kiếm bộ, cũng là không chút nào chậm, khó khăn lắm có thể đuổi kịp bước tiến của hắn, cũng không phải tà ảnh kiếm bộ cùng Nguyệt Lang Bộ là cùng giai thân pháp vũ kỹ. Người phía trước là Tần Mặc phần bổ sung mà thành. Cuối cùng so Nguyệt Lang Vương Điển tuyệt thế võ học chỗ thua kém hơi có chút. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Hòa Ô Lang kinh mạch trong cơ thể tê liệt, ảnh hưởng tới một tia tốc độ của hắn. Loại trình độ này quyết đấu, sai một ly, đã là sai chi ngàn dặm. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/sins-nối-tu-nối-dan-nối-ton-men-ta-va-bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.